Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 797, tình cảm nồng nàn tha thiết chàng biết, 11, góc truyện audio.com, đột nhiên, nàng rất muốn biết giữa hoàng đế, hoàng hậu thục phi, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng tin tưởng, không đơn giản như vậy, nếu là gia đình bình thường, khả năng rất đơn giản, hoặc là phản bội, hoặc là tranh thủ tình cảm. Nhưng ở hoàng gia, không có gì là không có khả năng. Bẩn thỉu nhất, cao quý nhất, đều là từ trốn thâm cung. Vô tình nhất đế vương gia, nàng ôm chặt hắn, trong lòng tràn đầy thương tiếc, hoàng phủ cần gật đầu, Diệp công công rất nhiều thời điểm cũng không nói. Hoặc là nói quên rồi, hoặc là liền giở trò vô lại. Nhắc đến Diệp công công, giọng nói của hắn có mang theo một tia ôn nhu hiếm thấy. Tô Mạt cười, ta đã nhiều ngày không gặp hắn, khá là nhớ. Chúng ta đi hương lâu trước, sau đó đi quận vương phủ, ta muốn ăn điểm tâm hắn làm. Diệp công công ở quận vương phủ thật sự có tai mắt của hoàng đế ngầm giám thị, điều này so với sự đãi ngộ của hoàng phủ cần rất bất đồng. Tên thái giám bên cạnh hoàng phủ cần kia bên Tô Mạt còn có thể mua chuộc được, kẻ bên người Diệp công công thì không thể, bởi vì rõ ràng âm thầm. Cũng không biết hắn có chuyện gì, lại khiến hoàng đế không yên tâm với hắn. Hoàng phủ cần ừ một tiếng, cảm xúc đã hoàn toàn bình phục xuống, lại kêu Tô Mạt tiến cung, hoàng đế đây là đang thị uy cùng hắn. Hắn có thể lấy việc đi Bắc giải trừ phiền toái để áp chế hắn, để Tô Mạt tự chủ hôn nhân, hoàng đế còn đem Diệp công công cũng trả lại cho hắn. Như vậy hoàng đế có thể lấy hoàng quyền vô thượng để mệnh lệnh Tô gia. Chuyện mà hắn hoàng phủ cần không sợ, vị tất người khác cũng không sợ. Ý thức được điểm ấy, ngón tay hắn gắt gao cấu chặt dây cương. Tô Mạt cảm giác được sự biến hóa của hắn, tựa sát vào phía sau lưng hắn, đem bàn tay nhỏ bé đặt trên mu bàn tay hắn, cầm, thay đổi đề tài. Khi nào thì có thể trông thấy bọn họ nha, bọn họ có phải thực dũng mãnh hay không? Ta chưa có gặp qua bộ dáng bọn họ xuất chinh thực sự đâu. Hoàng phủ cần không tự giác phóng ra thanh âm mềm nhuyễn, trên mặt biểu tình cũng là vô cùng tôn trọng nghiêm túc, đúng vậy, ngay cả ta đều phải bội phục sát đất. Bọn họ cá nhân có khả năng không phải mạnh nhất, ngay cả Lưu Vân cũng đánh không lại. Nhưng khi bọn họ liên hợp lại có thể đả bại hơn trăm tên Lưu Vân. Tô Mạt hai mắt phát sáng, hưng phấn như muốn hét ầm lên, thật vậy chăng? Hoàng phủ cần thực còn rất nghiêm túc gật đầu, hơn nữa, ưu thế của bọn họ không chỉ ở chỗ đối phó với người võ lâm, mà ở chỗ đánh lén thiên quân vạn mã. Cách chương.